hắn mới có thể ổn định thu hoạch được ích lợi. Nếu như luyện ngục khách sạn buôn bán không khá, phá sản sập tiệm mà nói, như vậy luyện ngục khách sạn quyền sở hữu lại trở về quân bộ trong tay. Đến qua lại trở về phiền phức to lớn thông, kết quả nhưng vẫn là cái gì đều không thể cải biến. Tất nhiên như thế, cần gì phải lãng phí thời gian như vậy cùng tinh lực đây. Chỉ cần Chu Hoành Vũ xuất ra một bộ được chi hữu hiệu phát triển quy hoạch, liền sẽ thu hoạch được luyện ngục ma vương hậu nhân tán thành. Nếu như không thể mà nói, vậy liền tất cả đừng nói. Coi như Chu Hoành Vũ ám chỉ, có thể lén lút đưa cho hắn một khoản tiền lớn, cái kia tóc xám trung niên nhân cũng không có đồng ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.